Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, 4, một sớm trở lại trước giải phóng 4. Tiền Bảo Nha vô ngữ mà bĩu môi, móc ra kia cái tre đến nóng hổi đồng bạc, trực tiếp ném cho Tiền Lục, liền biết hắn nhớ thương. Cho nên nàng đổi tiền khi mới không bỏ được động nó. Quyền đương lấy tới trả nợ, Tiền Lục hắc u một tiếng một phen tiếp được. Ngón trỏ cùng ngón cái nắm hướng lên trên thuần thục mà thổi một hơi. Lại duỗi trưởng lỗ tai vừa nghe, du dương thanh âm như thế nào nghe như thế nào lọt vào tai, nghiệm chứng. Là thật đại dương không sai, cái này. Tiền Lục vừa lòng, đem đồng bạc cẩn thận xủy trong túi cùng hôm nay đến tiền thưởng cùng nhau. Nghe bên trong đã lâu canh canh rung động. Trong lòng vô cùng thoải mái, Bảo Nhi nương vẫn luôn thật cẩn thận mà quan sát đến trượng phu thần. Sắc, thấy vậy vội không ngừng vì hài tử biện giải. Nói Tiền Bảo Nha tiêu tiền mua cá cũng là vì nghĩ cho hắn cùng bọn đệ đệ bổ thân mình. Hiếu thuận cha mẹ yêu thương ấu đệ tâm là tốt. Làm Tiền Lục đừng lại trách tội nữ nhi loạn tiêu tiền, Tiền Lục mới vừa bắt người tay ngắn. Sao cũng được gật gật đầu. Xem như buông tha chuyện này, không lại nhéo không bỏ, Bảo Nhi nương cùng Ngọc Nha nhẹ nhàng thở ra. Song bào thai tùy thời cũng bắt đầu thúc giục phụ thân ăn cơm siêu tiền. Bảo Nha nhìn Tiền Lục tuy rằng trên mặt trống một nhà chi chủ tư thế, nhưng thủ hạ chiếc đũa chính là hạ đủ lực đạo, bị hắn răn dậy là lãng phí cá đồ ăn cũng không gặp hắn ăn ít mấy khẩu, hắn ăn so với ai khác đều tự. Tại, rõ ràng chính là ngoài miệng nói nói. Không chừng hiện tại trong lòng như thế nào nhạc a đâu, một nhà chi chủ động đũa. Cơm chiều liền bắt đầu. Tiền Lục cùng song bào thai huynh đệ sôi nổi hướng hầm cá mâm lai. Mà Bảo Nhi nương cùng Tiền Ngọc Nha hai mẹ con tác càng có rất nhiều nhạt rau xanh tới liền cơm. Sau đó nhìn mặt khác phụ tử ba cái ăn cá ăn hoan. Đều là một bộ vui mừng lại chua xót bộ dáng, Tiền Ngọc Nha không cái này giác ngộ. Nên ăn cá liền ăn cá, nên gắp đồ ăn liền gắp đồ ăn, ai cũng không thể so ai quang côn, ăn đến trong miệng chính là chính mình, trừ bỏ chính mình ăn không tính. Nàng còn thường thường cấp trên bàn mặt khác hai nữ kẹp một chiếc đũa cá mặn thịt. Tranh thủ trong nhà mỗi người đều dính dính thức ăn mặn, liền ở bọn họ một nhà ăn thỏa mãn lại hưởng. Thụ khi, trong viện hộ gia đình bắt đầu có người đã trở lại, đầu tiên là ở tại Tây Xương phòng Vương Quý Tử. Hắn lôi kéo chiếc phá xe về đến nhà, đông diêu tây bãi rõ ràng là đến chỗ nào uống rượu lại uống say trở về. Tới cửa đem xe một lượt liền một chân vướng tam chân mà vào nhà đi. Chỉ chốc lát sau trong phòng truyền đến sét đánh giường như tiếng ngáy cùng Vương Quý Tử trước sau. Chân về đến nhà còn có hắn ba cái hài tử, bao gồm mới từ tiêu diệt ti xưởng tan tầm trở về Vương gia. Đại nữ nhi Vương Kiều, cùng với đi ra ngoài điên chơi bị tỷ tỷ bắt được trở về Vương đại đệ Vương nhị đệ ca nhi hai, Vương Kiều cùng Tiền Ngọc Nha cùng tuổi, nhan sắc thượng kém chút, lại cũng đồng dạng là tiểu hà mới lộ góc nhọn. Đang từ từ bày ra ra thiếu nữ phong thái, bởi vì mẫu tang cha không đáng tin cậy. Nàng sớm liền vào nhà máy đương nữ công, mỗi ngày mệt chết mệt sống tháo một đôi tay tới tránh tiền đồng dưỡng ra. Còn muốn chịu đựng trong xưởng ban đầu quấy dày móng heo. Khóa cũng không phải nhiều nhẹ nhàng, Tiền Bảo Nha đối nàng không phải nhiều quen thuộc. Cũng liền sơ giao tình cả mơ siêu nhìn thấy đối phương một hồi tới vẫn cứ vội không ngừng ở đối diện. Lo liệu nấu cơm, mà nàng kia hai đệ đệ đều so với bọn hắn ra song bào thai lớn còn chỉ lo chơi. Không biết giúp đỡ làm việc, nhịn không được làm người lắc đầu, không đối lập liền không thương tổn. Trong nhà song bào thai vẫn là không tồi, chỉ là nàng không nghĩ tới. Mới vừa bị nàng ghét bỏ chửi thầm Vương gia hai huynh đệ. Không đến một lát liền tới tai họa nhà nàng, nguyên nhân gây ra là Vương đại đệ mũi chó nghe thấy. Được mùi cá, cùng tiểu đệ cùng nhau ngửi mùi vị tìm được tiền ra cửa. Hai người ở cửa chảy nước miếng mắt thèm mà nhìn một lát. Mắt thấy nhân gia đều mau ăn xong rồi cũng không làm cho bọn họ nếm hai khẩu. Vì thế liền nóng nảy, không phải nhà mình nhãi con. Tiền Lục nhưng không quen bọn họ. Mắt Hổ Trừng lập tức đem hai người sợ tới mức lưu bay nhanh, thực mau đối diện liền có khóc nháo. Thanh, ngay sau đó Vương Kiều liền bưng chén tới cửa thúc. Hầm, ta đệ đệ ở đâu làm ầm ĩ lợi hại. Nhà ngươi làm cá quá thơm, có thể phân chúng ta một chút cho hắn hai nếm thử mùi vị sao? Lần sau chờ nhà ta làm cũng phân các ngươi. Các ngươi xem biết không? Tiền ra trên bàn cơm bởi vì lời này đều dừng chiếc đũa, liền hai khối cá đoạn. Bọn họ toàn gia tăng cường ăn đến bây giờ cũng không dư thừa nhiều ít. Nếu là lại phân ra đi một ít, cơ bản liền không có, hơn nữa trong viện ai không biết đối diện tình huống. Có mấy cái tiền đều bị Vương Quý Tử cầm đi uống rượu. Hàng năm không thấy thức ăn mặn, chờ nhà bọn họ làm cá đồ ăn còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào đi, nếu là cho. Chuẩn là bánh bao thịt đánh chó. Có đi mà không có về tiền bảo nha điền một ngụm hạt cao lương cơm. Cùng những người khác cùng nhau nhìn về phía Tiền Lục cau mày. Nhìn mắt Vương Kiều gầy ba ba sắc mặt phiếm thanh đáng thương tướng. Thở dài xua xua tay. Làm bảo nhi nương cho nhân ra lộng bìa mơ siêu bảo nhi nương tuy rằng cũng mềm lòng. Nhưng đối phương là tưởng tư nàng hài tử trong miệng đoạt thực. Nàng nhiều ít có chút không vui. Bất quá trượng phu nói nàng vẫn là muốn nghe, đơn giản thái độ hảo điểm, đứng dậy đem mâm cuối cùng một chút thịt cá tính cả gai xương đều kẹp đi qua cấp. Trong nhà làm thiếu, liền thừa này đó, đều cho ngươi lạp, nhưng đừng chê ít bảo nhi nương ôn ôn nhu nhu nói làm Vương Kiều ra mặt dày đều nhịn không được. Phá không, cảm kích lại cay chát mà liên tục nói lời cảm tạ Tiền Lục nuốt xuống cuối cùng một ngụm cơm. Lớn giọng theo sát nói câu, trở về ngươi cũng ăn một ngụm, xem ngươi kia hai đệ đệ đều quán thành gì dạng, làm việc nhìn không thấy, ăn được nhưng thật ra, chạy so với ai khác đều mau, bảo nhi nương đúng lúc xả hạ trượng phu vạt áo. Ngăn lại hắn mặt sau những lời này đó, Vương Kiều đã sớm xoay người chạy. Cũng không biết nghe không nghe thấy, Tiền Lục hừ hừ hai tiếng. Nhìn đối diện về điểm này thịt cá quả nhiên là bị Vương gia đại đệ tiểu đệ một người một ngụm phân. Cái tinh quang, tức khắc bất mãn nói. Ta nói đều là đại lời nói thật, sao còn không thể nói. Ta nhưng không giống bọn họ Vương gia như vậy trà đạp khuê nữ, một nhà là một nhà cách sống. Vương Kiều chính mình cũng chưa nói cái gì, người ở chỗ này đề gì ý kiến. Tiểu tâm nhân ra không nhớ tình ngược lại trách ngươi châm ngòi bọn họ thân nhân quan hệ, bảo nhi. Nương phân tích không phải không có đạo lý. Tiền Lục bị đổ đến không lời gì để nói, hai vợ chồng nói chuyện trục bánh xe biến tốc. Song bào thai ca hai miệng dầu đến độ mau quải chai dầu. Hiển nhiên là đối vừa rồi đem thịt cá cấp đi ra ngoài sự là không tình nguyện Tiền Ngọc Nha cho hắn. Hai gắp xào rau xanh. Bọn họ vẫn là tang tang nhất không nổi kính nhi Tiền Bảo Nha nhìn mắt. Đem rau xanh bát một nửa đến thịnh hầm cá đào bàn. Hợp lại tàn lưu nước canh quấy quấy phóng tới hai anh em trước mặt ăn đi. Ngày mai tỷ làm nương còn cho các ngươi làm cá ăn Tiền Bảo Nha vuốt hai người đầu bảo đảm. Nói, nghe được lời này. Ca nhi hai nháy mắt giật mình lên. Đôi mắt sáng lấp lánh gật đầu liên tục. Cướp về điểm này quấy nước luộc rau xanh mồm to ăn hương, Tiền Lục đối này có điểm ý kiến, nói gì đâu. Trong nhà gì dạng không biết, còn tưởng mỗi ngày ăn thịt sao mà. Lão tử nhưng cung không dậy nổi, khó được ở buổi tối ăn uống no đủ. Hắn xỉa răng quán bụng dựa vào ghế trên phát biểu ý kiến. Biểu tình tương đối xú, hiển nhiên là không đồng ý thêm nữa chi tiêu, lại không phải làm ngươi tiêu tiền, Tiền Bảo Nha. Cuối cùng là không nhịn xuống dỗi một câu, sau đó nàng đẩy ra chén đũa. Móc ra phía trước đổi tiền đồng, hơn nữa bán hoa một ít, tổng cộng 10 cái, nàng chính mình để lại một nửa. Phân ra 50 cái giao cho Bảo Nhi nương trợ cấp gia dụng, lấy này đó cải thiện một chút trong nhà. Thức ăn, ăn không ngon nói, đại nhân như thế nào làm việc tránh càng nhiều tiền. Bọn đệ đệ như thế nào trường cao trường tráng đương dựa vào. Tiền Bảo Nha nói cố ý liếc hướng Tiền Lục. Tiền Lục nhìn chằm chằm trên bàn tiền, tay phải chỉ giật. Giật, cuối cùng nhìn phía dưới hai khát vọng ba ba nhược chít chít nhi tử. Cuối cùng phồng lên miệng ngầm đồng ý, lão tử sao sinh các ngươi một đống đòi nợ quỷ. Ai u, ta xe, không biết khi nào mới có thể mua nổi. Nhân gia La Hoa Nhi đều phải so với ta sớm mua. Còn không biết muốn như thế nào khoe khoang đâu. Tiền Lục ôm chính mình đáng thương mộng tưởng ai. Toán không thôi, hắn lời này từ tiêu hết phí mua xe tích cóp kia số tiền sau. Không biết nói bao nhiêu lần, Tiền Bảo Nha tỷ đệ mấy cái nghe lỗ tai khởi cái kén. Hoàn toàn vào tai này ra tai kia. Tùy hắn nhắc mãi cái không ngừng, nhưng thật ra Bảo Nhi nương tương đối có cảm xúc. Nhận lấy nữ nhi hiếu kính sau lẩm bẩm hai hạ miệng. Nhỏ giọng thử thăm dò đề nghị. Bằng không ta đi tiến nhà máy làm nữ công đi. Nhiều tránh một phần là một phần. Thật sớm ngày mua hồi một chiếc xe Tây tới. Ta cũng đi, không nói so Vương Kiều làm hảo. Cũng có thể giúp trong nhà nhiều một phần tử thu vào, làm đệ đệ muội muội có thể ăn chút tốt là. Được. Tiền Ngọc Nha vội vàng nói tiếp, chờ mong mà nhìn về phía phụ thân. Hy vọng hắn có thể đồng ý. Tiền Bảo Nha cảm thấy việc này huyền. Tám phần không thành hành, căn cứ nàng phía trước tìm sống làm khi sở hiểu biết. Lúc này nữ công việc không phải như vậy hảo làm. Những cái đó chiêu nữ công xưởng dệt tiêu diệt thi xưởng cũng không phải cái gì hảo nơi đi. Không đến tuyệt cảnh không có biện pháp, nhân gia sẽ không đưa khuê nữ đi vào chịu khổ chịu tội bằng. Không khi đó nàng cũng sẽ không suy xét cái kia chiêu số, đương nhiên. Nàng nhỏ nhỏ gầy gầy không có gì sức lực bộ dáng. Nhân gia chướng mắt càng là mấu chốt quả nhiên. Tiền Lục vừa nghe liền bất đồng ý. Vỗ cái bàn mãnh liệt phản đối, lớn giọng bà bà bà bắt đầu phun, lão tử mới là trong nhà trụ cột. Kiếm tiền nguyên do sự việc ta tới, các ngươi cũng đừng hạt trộn lẫn, thành thành thật thật mà lo liệu hảo trong nhà là được. Bảo Nhi nương ngươi còn hoài hài tử. Kia nhà máy việc không phải người bình thường có khả năng. Ngươi tưởng mệt rớt lão tử loại là sao mà, Ngọc Nha hảo hảo đãi trong nhà giúp ngươi nương. Lão tử đem ngươi kiều dưỡng thành một đóa hoa, không phải đưa vào nhà xưởng làm người trà đạp, mệt tháo cái nào quý nhân ra còn sẽ coi trọng ngươi. Ngoà kép, Barbara kéo một đại thông, nói được Bảo Nhi nương lùi về cổ đương chim cút, nói được Tiền Ngọc Nha đỏ bừng khuôn mặt, đoan hạ chén bàn trốn đi phòng bếp thu thập. Tiền Bảo Nha nghe được lỗ tai mắt tử đau. Làm xong bào thai đệ đệ đi cấp lão cha bưng trà rót nước đấm vai niết bối. Thành công lấp kín hắn miệng rộng, chờ hắn uống xong thủy nghỉ khẩu khí. Trong viện lại có người đã trở lại, là một khác gia hộ gia đình lão Lưu. Hắn cùng tôn tử ở tại đằng trước cửa nhỏ phòng, một đôi nhi tử con dâu tắc trụ chính phòng bên một gian nhĩ phòng, hai ngày này hắn con dâu nhà mẹ. Để làm việc, nhi tử mang theo lão bà hài tử đi cha vợ ra hỗ trợ đi. Lưu lão Lưu một người ở nhà. Tiền Lục thấy hắn, cao giọng hỏi hôm nay cái thu hoạch bao nhiêu, chỉ thấy lão Lưu thở dài lắc đầu. Nói là người già rồi xe lại phá, khách nhân chướng mắt, một ngày xuống dưới làm không thành mấy đơn sinh ý, liền xe phân cũng chưa kiếm đủ. Chờ nghỉ một lát ăn khẩu cơm hắn chuẩn bị đi kéo vãn tranh nhi. Tiền Lục chính trực ăn no có sức lực. Nghe này hơi hiện ý động, Bảo Nhi nương chạy nhanh kéo lấy hắn tay áo ngăn trở. Đêm đó tranh nhi há là hảo lạp, tối lửa tắt đèn dễ dàng nhất đã xảy ra chuyện. Cho dù trượng phu thân thể khỏe mạnh dễ dàng sẽ không bị kẻ xấu chọn trên dưới tay. Vạn nhất đâu? Nàng cũng không dám mạo hiểm. Mơ siêu lại nói hôm nay cái nhà bọn họ kiếm lời xe tư lại cầm tiền thường. Nữ nhi cũng kiếm được đồng tiền lớn. Vận khí đã là không tồi. Không thể quá lòng tham. Mơ siêu Tiền Lục cuối cùng không đi thành. Bị Bảo Nhi nương hầu hạ năng chân liền ngủ hạ nghỉ tạm. An ủi chính mình dưỡng hảo tinh thần ngày mai cái mới có thể tránh càng nhiều nhai cốc. Không vội ở nhất thời, chỉ là mới vừa nằm xuống không bao lâu. Thuê trụ một khác gian nhĩ phòng La Hoa Nhi cũng đã trở lại. cố ý gõ khai tiền ra môn, nói là ngày mai đi để xe mới. Làm ơn bảo nhi nương đêm mai hỗ trợ sửa trị một bàn tiệc. Hắn phải vì hỷ sự làm một hồi. Mặt khác còn mời Tiền Lục đến lúc đó đừng quên sớm một chút trở về uống rượu. Đại gia cùng nhau nhạc a Tiền Lục mặt ngoài ứng thực hào. Đóng cửa lại mặt liền kéo xuống. Nằm hồi trên giường nghĩ như thế nào không đối vị. Hâm mộ ghen ghét cả người đều mạo toan thủy. Nửa đêm không ngủ cuối cùng thầm mắng một câu, nhạc a ngươi nương lão tử. Ngoặc kép, hết chương.